Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, xử lý như thế nào loại quan hệ này? Trong nhà, Tần Vũ ngồi xếp bằng trên giường. Hảo Ngôn khuyên bảo, huynh đệ, chúng ta có thể hay không lý trí nhìn vấn đề? Không thể, Lâm Niệm lôi đảo máy tính bảng, đang xem hài nhi vật dụng. Không phải, người có thể theo trong nhà quyết liệt, nhưng ta không được a. Tần Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta cưới ngươi, vậy liền tránh không được. Muốn cùng thân nhân của ngươi là người thân. Người nói, về sau vạn nhất ngươi cùng trong nhà hòa hảo rồi. Vậy ta vị trí nhiều xấu hổ a. Không có khả năng hòa hảo. Lâm Niệm lôi rất bướng bỉnh nói ra. Bọn hắn là hào môn nhà giàu. Lại là tư lệnh. Lại là cái gì tướng môn danh viện. Chúng ta loại này tiểu lão bách tính. Sao có thể cùng người ta kết thân thích đâu. Người nhanh đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ không nói gì. Không cần thông chi. Hiện tại ta chính thức mệnh lệnh ngươi. Tắt đèn. Đi ngủ. Lâm Niệm lôi ngoéo một cái tay. Nhanh. Ôm ai ra đi ngủ. Ta ôm ngươi không có vấn đề. Nhưng sự tình còn chưa nói khai nha. Ngươi lại giày vò khốn khổ. Ngươi liền đi ghế sofa. Ok. Ngoặc kép chấm chấm. Ai. Ta thật là sầu chết rồi. Tần Vũ than thở một tiếng. Ngã xuống giường ôm Lâm Niệm lôi. Được thôi. Đi ngủ. Không cùng ngươi tại nhất khối trước đó. Ta trừ trong công việc không có nghe trong nhà an bài bên ngoài. Còn lại tất cả mọi chuyện. Đều theo chiếu phương hướng của bọn hắn làm. Lâm Niệm lôi ghé vào Tần Vũ trước ngực. Ta thật không muốn thỏa hiệp. Càng không muốn lại nghe. Bọn hắn đối ngươi qua tay múa chân lời nói. Tần Vũ trầm mặc. Ta đã biết. Chấm chấm. Kỳ thật đối với Lâm Niệm lôi tới nói. Nàng là thật sinh trong nhà khí. Nữ nhân trong cuộc đời cái kia hai việc trọng yếu nhất. Cái kia đơn giản là kết hôn sinh con mà. Nhưng tại Lâm Niệm lôi từ lần trước theo mẫu thân đại xảo một khung. Rời nhà trốn đi về sau. Lâm Kiêu là biết nàng mang thai. Nhưng mẫu thân lại một cái điện thoại đều không có cho nàng đánh qua. Nàng không hiểu rõ. Vì cái gì thân tình có thể bị khắc chế đến mức này. Cho nên nàng trong lòng là giấu trong lòng vô hạn bất mãn. Nàng cảm thấy mình lựa chọn không có sai. Cũng không định tại về tình cảm của mình. Tiếp tục nhường nhịn. Tiếp tục là trong nhà thỏa hiệp. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói. Trước mắt hắn tình cảnh cũng rất xấu hổ. Lâm Niệm lôi có thể tức giận. Liền theo trong nhà náo cả đời không qua lại với nhau bộ kia. Nhưng là hắn không được a. Ném đi các loại thân phận và địa vị không nói. Tần Vũ muốn cưới dù sao cũng là Lâm gia cô nương. Vậy hắn Lâm kết hôn trước đó. Liền môn đều không lên. Thậm chí liền cái mời đều không có. Liền trực tiếp cùng người ta cô nương đem sự tình làm. Đây có phải hay không là có chút quá không hiểu chuyện đây. Song phương có mâu thuẫn cũng tốt. Có khác nhau cũng tốt. Nhưng dù sao đều là muốn kết hợp. Ngày sau nếu có một ngày. Lâm Niệm lôi cùng trong nhà quan hệ lần nữa ấm lên. Cái kia Tần Vũ lại đem ở vào dạng gì tình cảnh đâu. Người ta là có quan hệ máu mủ. Đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần đâu. Khả năng thật liền cả một đời không liên hệ sao. Cái này hiện thực sao. Hiện tại xử lý không tốt loại quan hệ này. Ngày sau có hài tử. Song phương trong lòng lẫn nhau có ngăn cách. Vậy càng phiền toái hơn sự tình. Còn không biết sẽ có bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó, Tần Vũ cũng vì chuyện này sầu muộn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Niệm lôi đi nội thành. Cùng khuê mật nhất khối tìm hôn lễ công ty đi. Mà Tần Vũ thì là ngồi trong nhà. Cùng Tề Lân nói chuyện thời điểm. Tiếp đến Tiểu Kỳ điện thoại. Uy, lão Kim bên này đã hoàn toàn phối hợp. Hiện tại đem lão phát tư liệu chuẩn bị xong. Cũng cho chúng ta tại khu 5 tiếp chứng cớ xác thật. Tiểu Kỳ lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Đây là cái đại công lao a, cực lớn khả năng bốc lên số 57 nội đấu. Người nhìn ta là giao cho khu 7 bên kia làm, vẫn là giao cho khu 9. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Cái này công việc tốt khẳng định phải lưu cho người một nhà a. đem tư liệu, chứng cứ, toàn bộ giao cho lão nhị, để chính hắn đi lên báo. Tốt, ta hiểu được. Tiểu Kỳ gật đầu. Được, ta cùng Tề Lân nói chuyện. Chúng ta tối nay liên hệ. Thỏa đáng. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ uống ngụm nước trà. Hướng về phía Tề Lân hỏi. Người nói cái này chuyện kết hôn. Đến cùng làm sao chỉnh a? Con mẹ nó chứ liền đối tượng cũng không có chứ. Người hỏi ta. Ta hỏi ai a? Tề Lân trợn trắng mắt. Cứ dựa theo cảm giác của ngươi phân tích nha. Tần Vũ tội nghiệp nói ra. Con mẹ nó chứ hiện tại là thật không có chiêu. Người giúp ta suy nghĩ một chút. Tề Lân trầm mặc nửa ngày. Lời nói ngắn gọn nói ra. Muốn dựa theo cái nhìn của ta. Người vẫn là phải đi Lâm ra một chuyến. Cái này Lôi Lôi có thể theo trong nhà giận dỗi. Nhưng ngươi không được a. Người ta đem cô nương nuôi như thế lớn. Cũng bởi vì trong âm thầm trộn lẫn hai câu miệng. Người bên này liền cái bắt chuyện đều không đánh. Liền vụng trộm cùng con gái người ta kết hôn. Cái kia nói còn nghe được sao? Huống chi, người bây giờ lớn nhỏ cũng là lữ trưởng. Phải có làm việc nhi phong độ. Không thể bởi vì Lâm gia trước đó cùng ngươi có chính kiến thượng bất hòa. Người liền giờ tính trẻ con. Xem nhẹ người ta quan hệ máu mủ. Làm như vậy, có chút quá ngây thơ. Nói đúng, Tần Vũ gật đầu. Tại Long Thành sự tình lên. Kỳ thật Lâm gia cũng đã giúp ta. Lúc này ta muốn cùng Lôi Lôi nhất khối giờ tính trẻ con. Quả thật có chút quá nhỏ hài. Vẫn là đi một chuyến đi. Người tới cửa là một loại tôn trọng. Mà bọn hắn thái độ gì? Đó là bọn họ sự tình. Tề Lân lần nữa bổ sung một câu. Tần Vũ suy nghĩ liên tục. Lập tức cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Lâm kêu điện thoại. Uy, ha ha, vội vàng đâu? Tần Vũ cười hỏi một câu. Còn như thế, có chuyện gì a? Lâm kêu hỏi lại. Ta hồi Yến Bắc, muốn đi trong nhà nhìn xem. Cũng không biết Lâm thúc cùng A Di bọn hắn có rảnh rỗi không? Tần Vũ gãi ra đầu hỏi. Lâm kêu trầm mặc 2 giây. Cha ta hôm nay còn giống như thật muốn về nhà. Ngươi chờ một hồi, ta gọi điện thoại cho hắn. Ngươi không có ở Yến Bắc sao? Ta không có, bộ đội huấn luyện dã ngoại đâu. Được thôi, vậy ngươi theo Lâm thúc nói một tiếng. Hắn phải có thời gian. Ta buổi tối 7 giờ đi qua một chuyến. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lôi Lôi cùng ngươi nhất khối trở về sao? Lâm kêu hỏi. Ha ha. Nàng. Tần Vũ có chút nghẹn lời. Được rồi. Ta đã biết. Ngươi đợi ta tin tức đi. Được. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ có chút khẩn trương đốt điếu thuốc. Hít sâu 2 cái. Ai, bao lớn cái tay tử, cũng không tốt loay hoay trong nhà điểm quan hệ này. Tề Lân nhìn xem Tần Vũ cảm thán một tiếng, qua không nhiều một hồi. Lâm kêu cho Tần Vũ trở về một đầu tin nhắn. Cha ta để ngươi buổi tối 7 giờ đi qua, mẹ ta cũng ở nhà. Ok, Tần Vũ lập tức trở về một đầu tin nhắn. 6 giờ tối nhiều chuông, ngươi ở chỗ nào vậy? Lâm Niệm Lôi trên xe cầm điện thoại hỏi. A, ta đi nhà ngươi một chuyến. Tần Vũ chi tiết trở lại. Ở trên đường, Tần Vũ, người diễn ta, ta nói không đi, ngươi tại sao phải đi? Lâm Niệm Lôi dữ dằn mà giống lên một tiếng. Ai u, ngươi đừng hô, trở về rồi hãy nói đi. Ngươi trở lại cho ta. Ta đều trên xe, trở về cái giám, ai nha, ngươi thái độ rất ngang tàng a. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Không phân rõ lớn nhỏ vương rồi. Tần Vũ quặm mặt lại quát. Trung thực về nhà đợi. Chọc tức giận. Thu thập ngươi. Lâm Niệm Lôi mộng bê. Ngươi lại cho ta nói một cái. Tút tút. Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Niệm Lôi cầm điện thoại. Ngây ngốc nhìn nửa ngày. Gương mặt xinh đẹp thượng đột nhiên nổi lên ý cười. 7 giờ đúng. Tần Vũ nhấn Lâm ra chuông cửa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.